Chuyện cổ tích Việt Nam. Ba cọng tóc vàng của quái vật. Ngày xưa, tại một thị trấn nhỏ, một vận may lớn đã đến với một cặp vợ chồng nông dân nghèo khổ. Họ đã sinh ra được một bé trai với một chiếc bớt hình quyền trượng bên phía tay trái. Cậu bé được tiên đoán sẽ làm được những điều lớn lao. Cậu bé sẽ mang đến sự may mắn và thịnh vượng không chỉ cho bố mẹ mà còn cho cả toàn thị trấn. Người ta cũng tin rằng khi cậu bé trưởng thành, cậu bé sẽ cưới con gái của đức vua. Vận mệnh đã ghép đôi họ với nhau. Đôi vợ chồng rất đổi sung sướng khi biết vậy. Khi nhà vua biết chuyện về cậu bé, người rất giận dữ. Làm sao mà con trai của một người nông dân lại có thể cưới con gái của ông, một nàng công chúa được cơ chứ? Đức vua tự mình cải trang thành một địa chủ giàu có và đi tới căn nhà của người nông dân, nói dối rằng mình không có con. Nhà vua muốn đổi hai túi vàng để nhận lấy con trai của đôi vợ chồng. Hai vợ chồng người nông dân suy nghĩ một hồi. Họ khiêm tốn từ chối nhận số vàng, nhưng đồng ý trao đứa bé. Họ biết rằng họ quá nghèo để cho đứa con những thứ mà nó đáng được hưởng. Nhà vua nhận đứa trẻ và để nó vào một chiếc xe ngựa không có người điều khiển, sắp đi vào thị trấn. Ông ta muốn khiến cho đứa trẻ tránh thật xa con gái của mình. Vào đêm giông bão đó, nhà vua nghĩ rằng mình đã thay đổi được số phận. Nhưng không phải vậy. Một lúc sau, khi nhà vua đã rời đi, một người đàn ông đã tìm thấy đứa bé. Anh và vợ mình không có con cái. Họ đặt tên cho đứa bé là Leo và quyết định tự mình nuôi nấng đứa bé. Năm tháng qua đi và Leo giờ đã trở thành một chàng trai tuấn tú. Và một lần, chàng đang xuyên qua khu rừng. Xin lỗi thưa ngài, ngài có biết đường đến thị trấn Hot hay không? Ồ, dễ thôi. Hãy rẽ trái ở chỗ cái cây lạ ở đằng kia. Và sau đó thì... Không, sao lại vậy được? Ta phải đẩy nó đi thật xa. Khi trưởng thành, cậu bé sẽ cưới con gái của nhà vua. Không, ta sẽ không bao giờ để thằng bé cưới con gái của ta đâu. Giờ thì ta phải làm gì đây? Chờ đã, ta có ý này. Nghe nè, chàng trai, ta có một mật lệnh hoàng gia khẩn cấp cần được gửi cho hoàng hậu ở lâu đài. Ngươi có thể giúp ta được không? Đó rất rất quan trọng. Nhưng không được mở bức thư ra đó. Ồ, thần đã hiểu, thưa bệ hạ. Thần sẽ không bao giờ mở phong thư. Thần sẽ đi ngay bây giờ ạ. Ồ, hãy thi hành đi. Càng đến nơi sớm, ngươi càng sớm được gặp số mệnh của mình. Leo bắt đầu lên đường mà không ý thức được hành trình của mình chỉ mới bắt đầu mà thôi. Chàng phi ngựa hàng giờ đồng hồ, tòa lâu đài chỉ còn cách vài phút nữa thôi. Nhưng đột nhiên một con rắn xuất hiện ngay trước con ngựa. Billy, hãy bình tĩnh nào. Mày đưa ta đi đâu đó? Billy, dừng lại nào. Khi con ngựa dừng lại, Leo đã ở sâu trong khu rừng, rất xa khỏi tòa lâu đài. May mắn là chàng đã tìm thấy một căn nhà nhỏ. Chàng xuống ngựa và gõ vào cánh cửa gỗ. Xin chào, tôi là Leo. Tôi đang đến lâu đài để chuyển một mật lệnh tối quan trọng, nhưng tôi đã bị lạc đường. Tôi có thể nghỉ lại đây đêm nay được hay không? Đây đúng thật là một ngôi nhà dễ chịu. Xin cảm ơn đã cho tôi ở lại. Ngươi có vẻ không biết ta là ai. Ồ, có chứ. Ông là Zinger. Và dân làng ở đây đều rất là sợ ông. Họ nói rằng ông đi ăn cướp. Thật là suy nghĩ nực cười, bởi vì họ có vẻ không biết ông đã cướp ngôi nhà nào hết. Bởi vì ta chưa từng cướp bóc bao giờ. Dù sao thì cho dù ta có nói thế nào thì người ta cũng chẳng bao giờ tin ta cả. Có lẽ vẻ bề ngoài của ta đã khiến họ sợ hãi tránh xa. Nhưng tại sao ngươi lại không sợ ta vậy hả? Oh, tôi yêu tất cả mọi người. Tôi không bao giờ nghe tất cả lời lẽ mà họ nói. Họ nói những điều mà họ thậm chí không biết chắc nữa. Ý của tôi là ông đã cho một người lạ mặt qua đêm trong nhà của mình, có đúng không? Tôi nghĩ hành động đó thật hào phóng. Ginger quá đỗi ngạc nhiên. Trong suốt những năm qua, chẳng ai đối xử tử tế với ông ấy hết. Leo lại ăn một chút thức ăn rồi đi ngủ ngay. Ginger cảm thấy rất kỳ lạ rằng một thường dân lại được ra lệnh để gửi đi mật lệnh của hoàng gia. Ông ta biết phong thư nằm trong túi áo của Leo. Tò mò, ông ta quyết định mở bức thư ra. Kẻ đưa bức thư này ngay lập tức phải bị đóng vào ngục tối suốt đời. Tại sao đức vua lại yêu cầu làm việc này? Nhà vua thật độc ác. Leo không đáng bị như vậy. Ginger xé dụng bức thư. Ông ta viết một thông điệp khác lên một tờ giấy mới và để nó vào phong bì hoàng gia, rồi đặt vào chỗ cũ. Vào ngày hôm sau, khi Leo tới cung điện với phong thư. Người mang phong thư này được cưới công chúa ngay lập tức. Hãy gọi công chúa Bella ra đây. Bella, cha con muốn con cưới chàng trai trẻ này. Con có đồng ý không? Khi vận mệnh đã an bài, ngay khi Leo và Bella nhìn nhau, họ đã yêu nhau ngay. Con rất mong muốn được lấy chàng, thưa mẹ. Hoàng hậu rất sung sướng. Đám cưới được tổ chức ngay trong ngày hôm đó. Leo và Bella cực kỳ hạnh phúc. Nhưng không lâu sau, khi nhà vua trở về, ông ta đã nổi trận lôi đình khi biết những gì đã diễn ra. Nhưng đã quá muộn, Leo giờ đã trở thành hoàng tử. Nhà vua không thể giam con rể của mình vào nhà giam được. Ông ta bèn nghĩ ra một kế hoạch khác. Trái tim của ta đang tan vỡ. Ta biết ta nên nói cho con biết trước, nhưng công chúa đã miệng nguyền rằng sẽ chết vào ngày thứ bảy sau đám cưới. Chỉ có duy nhất một điều có thể giải cứu được con gái ta, đó là ba sợi tóc vàng của tên quái vật. Ta không thể bắt buộc con phải lên đường. Con sẽ ra đi, con sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với vợ của mình được. Leo vẫy tay tạm biệt vợ mình. Đường đi tới nơi tên quái vật dẫn chàng đến một thành phố lớn. Và khi chàng cố gắng đi vào, người gác cổng dừng chàng lại. Nếu muốn vào thành, ngươi phải giải được điều bí ẩn này. Nói cho ta biết, tại sao suối nguồn đã từng ban cho chúng ta rượu, giờ thì thậm chí không còn một giọt nước nào hết vậy? Leo suy nghĩ một hồi. Ta biết giải pháp cho vấn đề của nhà ngươi, nhưng mà ta không thể đưa ra đây bây giờ được. Ngươi thấy đó, ta đang trên một hành trình dài, và ta đã bị nguyền rằng kẻ nào bắt buộc ta phải trả lời bất cứ câu hỏi nào trước khi ta hoàn thành hành trình của mình, thì ngay lập tức cái đầu của ta sẽ bị biến thành một con dê. Câu hỏi của ngươi là gì vậy nhỉ? Có gì đó liên quan tới con suối hả? Sao phải gấp chứ? Tại sao ngươi không đưa ra câu trả lời cho ta khi trở về? Wow, ngươi thật là rộng lượng làm sao. Cảm ơn rất nhiều. Leo đi về phía trước và ghé vào một thị trấn khác. Người gác cổng nói, hãy nói cho ta biết tại sao cái cây đã từng trổ ra những trái táo vàng mà bây giờ chỉ còn toàn là lá thôi à? Leo đã trả lời như trước, và người gác cổng vui mừng để chàng đi vào. Ngay khi Leo nghĩ rằng việc dàn xếp các câu đố đã kết thúc, thì chàng gặp một người chèo thuyền. Người đó hỏi chàng một câu hỏi khác. Tôi sẽ đưa cậu sang bờ bên kia. Nhưng mà hãy cho tôi biết điều này. Tôi đã chèo thuyền đưa mọi người qua lại hàng ngày mà không có sự thay đổi nào trong công việc và trong cuộc đời. À, làm sao mà tôi dừng việc này được? Liêu thở dài và nhắc lại câu chuyện về con dê với người chèo thuyền. Người chèo thuyền nghĩ rằng thà chèo thuyền cả đời còn hơn là một con dê. Ông ta đã đưa Liêu sang bờ bên kia và vẫy tay chào tạm biệt anh. Liêu cuối cùng đã tới được hang của tên quái vật. Bên ngoài hang, chàng nhìn thấy ai đó đang cố gắng nhặt những quả xoài rụng từ một cái cây. Ồ, xin lỗi, mẹ thật xin lỗi. Mẹ sẽ không chạm vào những quả xoài nữa, mẹ hứa đó. Cái gì? Người không phải cháu trai ta. Ta tưởng người là quái vật cơ đấy. Tại sao cháu lại ở đây? Tên quái vật là cháu trai của bà hả? Ồ, vậy thì thật là tốt. Bà có thể cho cháu biết ông ấy đang ở đâu không? Cháu phải hỏi ông ấy 3 câu đố. Leo thuật lại cả câu chuyện cho người bà của tên quái vật. Cái gì? Nhà vua nói rằng 3 sợi tóc vàng của quái vật sẽ giải được lời nguyền sao? Nhà vua có thể còn gian xảo hơn cả cháu trai của ta nữa đó. Ngươi là một chàng trai ngây thơ. Nhà vua muốn ngươi gặp rắc rối đây mà. Đó là lý do vì sao ông ta đưa ngươi tới đây. Chờ chút, điều đó có thể là thật ư? Quái vật đã tới rồi đó. Ta muốn xem nó sẽ làm gì với ngươi. Leo là một chàng trai nhanh trí. Chàng suy nghĩ một lúc và thỏa thuận một việc với người bà của tên quái vật. Người bà sẽ cứu Leo và hỏi lời giải đáp cho 3 câu đố của những người gác cổng và người chèo thuyền. Đổi lại, chàng sẽ không nói cho tên quái vật biết về việc người bà của hắn đã cố ăn những trái xoài. Người thông minh đấy. Được thôi, thỏa thuận vậy đi. Người bà của tên quái vật biến Leo thành một con kiến và giữ chàng trong túi của bà ấy. Khi tên quái vật trở về, hắn rất mệt mỏi nên đã đi ngủ ngay. Hana, bà đang làm gì đó? Ôi, thật là đáng sợ. Ta đã có một giấc mơ rất là khủng khiếp. Ta đã nằm mơ thấy có một dòng suối đã từng chứa đầy rượu, nhưng giờ nó cạn khô, không còn có lấy một giọt nước. Đó là bởi vì có một con cóc lớn sống ở dưới dòng suối. Ai đó phải đuổi nó đi thì rượu mới lại chảy ra được, bà biết chưa? Giờ thì chúc bà ngủ ngon. Một lúc sau, khi tên quái vật đã say giấc, người bà lại dứt một cọng tóc vàng khác của hắn. Có chuyện gì nữa đây? Lại một giấc mơ khác. Có một cái cây rất đẹp đã từng trổ ra những trái táo vàng. Vậy mà giờ đây nó chỉ toàn lá. Một cái cây thật đáng thương. Có một con chuột đang nhai rễ của nó, bà ơi. Ai đó phải đuổi con chuột đi thì mới được. Được rồi, cháu hãy ngủ lại đi. Ta sẽ cố gắng đi ngủ. Không, cháu biết bà sẽ lại bứt một cọng tóc của cháu. Nên nó đây nè. Giờ thì cháu chẳng còn cọng tóc nào nữa để cho bà nhổ. Bà hài lòng chưa? Ta còn có một câu đố khác nữa. Câu đố gì vậy bà? Tại sao người chèo thuyền lại không dừng được việc chèo thuyền đưa mọi người qua lại vậy? Anh ta không muốn làm vậy, làm sao mà anh ta dừng lại được? Đó là bởi vì mái chèo đã bị êm bùa. Anh ta phải đưa nó cho một người khác để có thể thoát khỏi nó. Bây giờ cháu có thể đi ngủ được chưa? Tất nhiên rồi, chúc cháu ngủ ngon. Người bà biến Leo trở lại thành người và đưa cho chàng 3 sợi tóc vàng. Leo cúi chào bà và nhanh chóng rời đi trước khi bà ta thay đổi ý định. Anh đã có câu trả lời chưa? Tất nhiên rồi, nhưng mà trước tiên hãy đưa tôi qua đã. Khi tôi sang đến bờ bên kia, tôi sẽ cho anh lời giải đáp, được chứ? Người chèo thuyền làm theo lời chàng nói. Hãy đưa máy chèo cho người khác và anh sẽ được giải thoát ngay lập tức. Giờ thì tạm biệt nha. Trên đường về, chàng gặp người gác cổng thứ hai. Anh bạn à, có một con chuột đang nhai rễ của cái cây và nó sẽ khiến cho cái cây không thể trổ ra những trái táo vàng được nữa. Sung sướng, người gác cổng đi tới chỗ cái cây và đuổi con chuột đi. Ngay lập tức, cái cây trổ ra những trái táo vàng. Rất vui mừng, cả thị trấn đã tặng Leo 2 túi vàng. Giờ thì đã đến lúc giải đáp cho câu hỏi của người gác cổng thứ nhất. Có một con cốc thật lớn sống ở dưới suối nguồn. Hãy đuổi nó đi và dòng suối sẽ lại cho anh rượu vang. Ồ, thật là một con suối đẹp lộng lẫy. Thị trấn đó cũng thưởng cho Leo 4 túi vàng. Leo nhận phần thưởng và rời đi về phía tòa lâu đài. Khi nhà vua thấy Leo đang tiến đến với những túi vàng, ông ta bị lòng tham xâm chiếm. Ồ, con rể của ta đã trở về. Ta thật lo lắng cho con biết bao. Hãy nói cho ta, con tìm thấy những túi vàng này ở đâu? Leo giờ đã biết nhà vua mưu mô thế nào. Có một người chèo thuyền trên đường đến nơi ở của con quái vật. Tất cả những gì người phải làm là lên thuyền, lấy mái chèo của anh ta và chèo nhanh sang bờ bên kia. Có những cánh đồng vàng ở bên đó. Nhà vua nhanh chóng đến chỗ người chèo thuyền. Không mảy may suy nghĩ, ông ta lấy mái chèo từ tay của người chèo thuyền. Người chèo thuyền nhảy múa trong niềm vui sung sướng và để lại nhà vua một mình. Trong lúc đó, Leo đã tìm lại được ba mẹ ruột của mình. Cả ba mẹ ruột và ba mẹ nuôi đã nuôi nấng chàng đều được mời đến tòa lâu đài. Lời tiên đoán đã trở thành sự thật. Leo đã mang đến may mắn và sự thịnh vượng cho cả thị trấn của mình. Còn đối với nhà vua Tham Lam, ông ta được đồn đại rằng vẫn phải chèo thuyền đưa khách qua lại một mình, bởi vì không ai dám lấy mái chèo từ ông ta cả.